Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 27, tượng đá thế giới tuyến. Rõ ràng là bảo vệ cảm xúc, diễn sinh lại là một đám thạch tượng quỷ. Negeri quan sát đến tương lai diễn sinh sự vật, bởi vì thế giới tuyến phá diệt về sau, hết thảy sự vật đều sẽ bị vặn vẹo sao. Sau đó Negeri càng là đối với cái này đoàn thế giới tuyến hài cốt tin tức tiến hành các loại cảm xúc thí nghiệm. Không hề đứt đoạn khứ trừ vặn vẹo trở lại như cũ đầu kia thế giới tuyến chân diện mục. Một cái bình thường thế giới tuyến, không nên có chuyện vật đều là mặt trái. Chỉ là bởi vì thế giới tuyến phá diệt, hết thảy đều bị vặn vẹo. Diệt vong mang tới ảnh hưởng trái chiều thật sự là quá lớn. Đương nhiên diệt vong lúc cũng không vẻn vẹn sẽ chỉ sinh ra tâm tình tiêu cực, cho nên dẫn đến những cái này hài cốt hiện ra vặn vẹo. Cái kia ẩn tàng ở dưới hài cốt không thể diễn tả chi vật cũng có được tác dụng mang tính chất quyết định. Negeri uốn nắn loại này vặn vẹo thí nghiệm chính là vì thích ứng loại kia không thể diễn tả lực lượng. Lúc trước hắn quan sát được cái kia không thể diễn tả chi vật nhúc nhích, số lớn tin tức tràn vào hắn hồn thể bên trong bệnh khuẩn. Vì thế hắn không thể không từ bỏ một bộ phân hồn thể bệnh khuẩn. Những mang theo đó không thể diễn tả tin tức bệnh khuẩn trong khoảng thời gian này xảy ra không biết dị biến, Negeri phải làm coi như xong hiểu loại này vặn vẹo. Lần nữa tiếp thu bộ phận kia bị hắn vứt bỏ bệnh khuẩn, phân tích trong đó không thể diễn tả tin tức. Loại này siêu việt bảy thần, cùng bạch quang hắc huyên không sai biệt lắm tồn tại. Dù là chỉ là một động tác tin tức cũng đầy đủ Negeri thu ích lợi nhiều. Không thể so với công hãm một cái thế giới ít hơn bao nhiêu. Theo không ngừng nghiên cứu uốn nắn, toàn bộ hài cốt tin tức bộ mặt thật hiển lộ ở tại trước mặt Negeri. Từ trên trời giáng xuống thiên thạch trừ mang đến diệt vong, cũng mang đến mới sinh mệnh đặc thù. Nó hơi cải biến thế giới kết cấu, huyết nhục sinh mệnh cũng không có dựng dục ra đến, ngược lại là hòn đá thu được trở thành sinh mạng cơ hội. Tại thế giới một cái góc độ khác, nơi đó hòn đá mới thật sự là sinh mệnh. Bọn hắn sản xuất ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, sinh ra cảm xúc, thẳng đến một loại nào đó cảm xúc bộc phát, bọn hắn liền sẽ từ góc độ này ra ngoài, đi vào hiện thực góc độ, trở thành tượng đá sinh mệnh, mà căn cứ háo hức khác biệt, sinh thành tượng đá sinh mạng thể bề ngoài cùng năng lực cũng không giống nhau. Mỗi một khối đá đều là cái thế giới này thai nhi. Ý chí của bọn hắn ở thế giới một cái góc độ khác phấn đấu. Chỉ có đột xuất người mới có thể xuất hiện trên thế giới này. Bọn hắn không có cha mẹ huynh đệ, không có huyết mạch thân tình, nương tựa theo cảm xúc bộc phát diễn sinh các loại năng lực. Tượng đá văn minh cực thịnh một thời, bọn hắn đem thu nhận vật xem như kỳ vật, cũng không có thành lập được thu nhận biện pháp. Đến một lần cuối cùng thu nhận vật bên trong đại bạo phát, dẫn động thời không kết cấu biến động, tượng đá văn minh cũng không còn cách nào sinh tồn. Thuộc về bọn hắn thế giới tuyến phá diệt, cái thế giới này tuyến hài cốt trầm luân đến thế giới hắc ám, dần dần bị bóp méo, sau đó ở nơi này một lần bị hắc ám kiếm dẫn động, trở lại cái này không thuộc về thế giới của bọn hắn, tạo thành tượng đá hiệu ứng, từ đó đạt được tượng đá văn minh đại khái tin tức. Negeri cũng không có dừng tay, thế giới tuyến hài cốt sở dĩ biến thành hài cốt, cái kia chính là bởi vì thế giới này sợi dây gắn kết lưu lại ấn ký năng lực đều không có. Tượng đá văn minh bởi vì đặc biệt cảm xúc sinh ra pháp, sáng tạo ra số lớn tượng đá, đồng thời vừa ra đời liền có được không kém lực lượng. Nhưng là bởi vì từng cái tượng đá đều chỉ có đơn độc cảm xúc, toàn bộ tượng đá văn minh nó bản chất là cứng nhắc, không thú vị. Tượng đá nhóm từ đầu đến cuối không có hoàn thành thống nhất. Các loại cảm xúc tượng đá máy móc căn cứ lấy tâm tình của mình vận hành hành vi của mình hình thức. cho nên cuối cùng thế giới tuyến phá diệt cũng chẳng có gì lạ. Bọn hắn thậm chí không có phát hiện cái thế giới này tính đặc thù. Cho nên bọn hắn đối với thế giới tuyến băng diệt bất lực. Không giống người thần lằn các loại chủng tộc còn có thể lưu lại người thần lằn chi sọ loại hình. Dị thường sự vật còn có thể mưu đồ thế giới tuyến biến động. Negeri cảm xúc không ngừng chút xuống đến cái này đoàn thế giới hài cốt trong tin tức. Negeri cùng nhau đi tới, không biết gặp được bao nhiêu tín niệm ý chí cực mạnh địch nhân. May mắn mà có bọn hắn, Negeri đối với nhân loại cảm xúc hết sức lý giải. Thế giới tuyến diệt vong không cam lòng, đối sinh khát vọng, đối tử vong sợ hãi, cố chấp đeo đuổi còn sống. Negeri truyền lấy vào tương ứng cảm xúc, không ngừng khống chế mới hiệu ứng tạo ra, giống như vậy hóa thành một loại hiệu ứng tiếp tục chiếm cứ một đoạn thời không. Quấy nhiễu Negeri đối với toàn bộ thế giới cảm nhiễm tự nhiên là không được. Thế là Negeri căn cứ đối với tượng đá sinh mệnh cái thế giới này dây hài cốt nghiên cứu. Kết hợp tự mình biết, bắt đầu cải tạo cái này đoàn hài cốt. Cuối cùng một tấm vải đầy vết dạn thạch quỷ mặt xuất hiện ở trong tay Negeri. Negeri tự mình xuất thủ, đem sửa đổi thành một cái có thể cải biến thế giới tuyến dị thường sự vật. Nếu như tượng đá sinh mạng thể thao tác tốt, thậm chí có thể một lần nữa khôi phục thế giới của bọn hắn dây. Từ vật này dẫn phát thế giới tuyến biến động. Có thể làm cho Negeri tiến một bước quan sát thế giới kia tuyến một ít gì đó. Về phần bọn hắn có thể hay không khôi phục thế giới của mình dây. Negeri cũng nói không chính xác. Tiện tay bỏ xuống khối đá kia mặt quỷ. Negeri hóa thành ánh sáng màu vàng óng trải rộng đến toàn bộ thế giới bên trong. Một cái đi săn về nhân loại tới phát hiện khối này mặt nạ. Ánh mắt của hắn hoảng hốt. Cầm cung mũi tên tay cũng run rẩy không ngừng. Ngay mới vừa rồi hắn bắn trúng đồng bạn mình chân. Để đồng bạn hấp dẫn cái kia dị dạng sinh mạng lực chú ý. Nhờ vào đó hắn mới từ quái vật kia trong tay trốn được tính mệnh. Hắn toàn thân run rẩy. May mắn thoát khỏi tại khó khăn kinh hỉ cùng phản bội đồng bạn ấy nấy để hắn đã trải qua không thể. Đi nhìn thẳng bản thân. Hắn cảm thấy mình trở nên đặc biệt lạ lẫm, không rõ ràng bản thân hiện tại hẳn là làm gì, nên vui vẻ cười to, vẫn là bi thương khóc lớn. Hắn nhìn lấy trong tay thạch quỷ mặt, một cái bấu vào trên mặt của mình. Hắn cảm thấy mình hết sức đáng giận, nhưng lại lên không nổi dũng khí tự sát, đeo lên mặt nạ đem chính mình giấu ở mặt nạ về sau. Cái này nha có lẽ sẽ để cảm giác mình dễ chịu một chút. Trên thực tế trong cuộc sống mỗi người đều là như vậy mâu thuẫn. Chúng ta cũng không thuần túy. Người này tức muốn tiếp tục sống. Thế là hại đồng bạn của mình. Nhưng lại không thể tuyệt tình đến không ôm ấp một chút áy náy. Ngược lại hết sức thống khổ. Dưới mặt nạ người dần dần phát sinh cải biến. Hắn dẫn theo cung tiễn hướng về bộ lạc của mình đi đến. Cung tên trong tay dần dần nắm chặt. Áy náy của ta một mặt là đối với chết đi đồng bạn áy náy. Mặt khác thì là sợ hãi đồng bạn người nhà chỉ trích. Cùng trong thôn những người khác đối xử lạnh nhạt. Người này dưới mặt nạ thần sắc càng ngày càng bệnh trạng. Bởi vì địa phược giả hiệu ứng biến thành thạch quỷ mặt. Người này cũng không có bởi vì áy náy hóa thành tượng đá. Ngược lại tại thạch quỷ mặt thay đổi xảy ra không biết biến gì. Tại ban đêm đến trước đó về tới bộ lạc, người này bỏ đi mặt nạ, nhưng là gương mặt dưới mặt nạ lại treo giả tạo khủng hoảng. Phảng phất mang lên trên một khối khác mặt nạ, đem thạch quỷ mặt đặt ở bản thân bên trong túi da thú. Người này một mặt khủng hoảng đi tới cửa của bộ lạc chỗ. Hấp dẫn lính gác cửa lực chú ý. Tại một mảnh bên trong tiếng hỏi. Hắn tạm thời về tới nhà của mình. Nhìn lấy chỉ trích nhà của mình người. Người này cúi đầu. Tại nửa đêm thời điểm rút ra một cái sắc bén thú cốt đao cắt phá cổ họng của bọn hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.